Xuyên sách công lược nam phụ đầu bếp. Chương 92. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ấy chưa gặp Thẩm Thanh Thanh, nhưng từ miệng ông cụ Hứa đã nghe được không ít tin tức. Thêm vào đó, ông cụ trong lời nói bày tỏ sự yêu thích đối với Thẩm Thanh Thanh. Bà ấy chưa gặp đã thích vài phần. Chiều mới đi, cô ấy nói 5 giờ gặp nhau ở phố đi bộ. Giọng Tần Cẩn Mặc không có gì thay đổi, như chỉ đang kể lại sự việc. Tuy nhiên, hiểu con không ai bằng mẹ. Mẹ Tần lại nghe ra trong giọng anh có chút thất vọng không rõ ràng. Sao mẹ lại sinh ra đứa con ngốc thế này? Con hỏi người ta có cần đón không? Cô gái giữ ý tất nhiên sẽ nói không cần đón rồi. Con nên trực tiếp lái xe đến, rồi nói con đến rồi. Hẹn cô ấy ăn trưa xem phim, chiều cùng đi chơi không phải tốt hơn sao? Có thể bây giờ cô ấy có việc. Tần Cẩn Mặc nói xong, mẹ Tần trừng mắt nhìn anh. Con chưa hỏi, sao biết cô ấy có việc? Cuối cùng dưới sự thúc giục của bà, Tần Cẩn Mặc vẫn thử hỏi Thẩm Thanh Thanh. Thẩm Thanh Thanh có sẵn bản thảo truyện tranh, nên hôm nay không vẽ cũng không ảnh hưởng gì. Hỏi ngược lại anh có việc gì? Khi Tần Cẩn Mặc lấy lý do làm món mới, muốn mời cô đến vị duyên thử món, Thẩm Thanh Thanh lập tức nói sẽ đến ngay. Cô thay đồ, nói với Dư Duyệt và các bạn một tiếng rồi chạy ra ngoài. Ngô Hoan từ trên giường thò đầu ra muốn hỏi cô đi đâu thì đã không thấy bóng dáng. Ở bên kia, mẹ Tần thấy mình tốn công tốn sức cho con trai ý kiến. Kết quả anh qua cầu rút ván, cũng không biết gọi người đến cho mình gặp. Không khỏi nói anh, nhà mình đâu phải không thể nấu ăn. Con nói con cũng thật là. Tần Cẩn Mặc để mẹ mình nói vài câu. Nghĩ từ nhà đến vị duyên sẽ đi qua đại học A nên lập tức gửi thêm một tin nhắn cho Thẩm Thanh Thanh. Thẩm Thanh Thanh nhận được tin nhắn khi đã ở dưới ký túc xá. Biết anh tiện đường, tất nhiên không từ chối anh đến đón mình. Biết anh sẽ đến trong khoảng mười mấy phút. Cô đi mượn ghế của quản lý ký túc xá ngồi. Tiện thể trò chuyện để g-i-ế-c thời gian. Dì ơi, đến giờ cháu phải đi rồi. Lần sau lại trò chuyện với dì nhé. Được, tối nay cháu có về không? Quản lý ký túc xá có quan hệ tốt với cô, không khỏi quan tâm thêm vài câu. Xác nhận cô sẽ về ngủ thì lấy một quả cam từ trên bàn đưa cho cô. Tiện dặn dò đừng về quá muộn. Cháu biết rồi. Tạm biệt dì. Hôm nay Thẩm Thanh Thanh mặc một chiếc áo khoác trắng, mái tóc dài đen mượt buộc thành đuôi ngựa thấp mang chút vẻ lười biếng. Trông đặc biệt dịu dàng. Áo khoác có hai túi lớn. Hôm nay cô không mang túi xách, đồ dùng cá nhân để cùng tay vào trong túi. Đi bộ về phía cổng trường. Cũng khá trùng hợp, cô vừa đến thì có một chiếc xe đen dừng lại không xa. Người mở cửa bước xuống chính là Tần Cẩn Mặc. Mùa này, Tần Cẩn Mặc tất nhiên không thể chỉ mặc áo sơ mi trắng ra ngoài. Anh khoác thêm một chiếc áo khoác đen, càng làm nổi bật bờ vai rộng và đôi chân dài. Thẩm Thanh Thanh ở Đại học A cũng được coi là người nổi tiếng. Chỉ cần cô xuất hiện trong trường, mọi người sẽ không khỏi nhìn thêm vài lần. Lúc này phát hiện có một anh chàng đẹp trai cầm hoa đến tìm cô. Các bạn học chuẩn bị vào hoặc ra đều không khỏi chậm bước. Anh chàng đó đẹp trai quá, hoa khôi càng đẹp hơn. Quả nhiên người đẹp thì người yêu cũng đẹp. Một số nữ sinh không nhịn được thì thầm. Thẩm Thanh Thanh đã đến trước mặt Tần Cẩn Mặc. Nhìn bó hoa trong tay anh không nói gì ngay. Cho đến khi anh đưa hoa về phía cô, cô mới ngẩng đầu nói. Tặng cho tôi à? Tần Cẩn Mặc vốn không nghĩ tặng hoa cho cô có gì đặc biệt. Nhưng lúc này đối diện với đôi mắt cười của cô, tim anh không khỏi đập nhanh hơn. Sao anh lại nghĩ đến việc tặng hoa cho tôi? Thẩm Thanh Thanh nhận hoa, cúi đầu ngửi nhẹ, giả vờ hỏi một cách tự nhiên. Cách chương.